Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho tới Đào Như không thể nghi ngờ chỉ là một vật hy sinh đáng thương. Tôi nói, vậy có thể hay không, tôi cũng bị những con quỷ kia dằn vặt thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đại thúc Âu Phục cười nói, ta nói rồi, ta đến để cứu cậu. Mãi đến tận bây giờ cậu còn không hiểu. Cậu không còn trái tim, không còn linh hồn. Những con ác quỷ kia làm sao dằn vặt được cậu? Mà hiện tại khi cậu biến thành dáng dấp thế này, cậu mới có tư cách biết được bí mật. Tôi gật đầu, cảm giác kế sách này thật sâu không thấy đáy. Đại thúc Âu Phục nói, mấy ngày nay ta có chút manh mối, đòi ta tra ra được căn nhà cũ dân quốc kia. Cậu hãy đi cùng với ta một chuyến, loại bỏ trăm năm nguyền rủa. Tôi nói, loại bỏ trăm năm nguyền rủa thì chúng ta có thể đánh được quỷ sao? Đại thúc Âu Phục nói, đương nhiên đánh không lại. Đánh không lại còn đi, đây có phải là chán sống không? Hắn nói tôi đừng vội, có cao nhân ở phía sau che chở cho tôi. Còn cụ thể là ai tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ tới một người đàn ông đeo mặt nạ kinh kịch, một trận tát bởi lòng bàn tay kia quả thật sắc bén. Vậy được, ta về trước đây. Đại thúc Âu Phục nói lời tạm biệt, tôi một thân một mình trở lại trạm cuối xưởng tiêu hóa. Hai ngày sau, đại thúc Âu Phục gọi điện thoại tới. Hiệu suất này thật là cao hơn bình thường. Đêm nay, sau khi chuyến xuất phát trở về, cậu lái xe, hai ta đi ra ngoài một chuyến. Tôi biết đại thúc Âu Phục hẳn là muốn tìm cái ngôi nhà cũ dân quốc kia, liền nói, được. Buổi tối, từ chuyến xuất phát trở về, hắn đã ở văn phòng đợi tôi. Tôi lái xe, hắn chỉ đường, tới lúc 3 giờ sáng đã chạy tới ngoại thành. Này chú, lần trước chuyện ta chỉ đèn lồng, chú còn chưa nói xong. Nói một chút đoạn tiếp theo đi chứ. Tôi rất muốn biết ông lão kia vì sao mang mai rùa đi. Nói đến đây, đại thúc Âu Phục liền kể đoạn sau cho tôi. Ông lão cầm cái mai rùa rồi nhảy xuống sông biến mất. Lão già nghi hoặc, không rõ, cho rằng đã gặp phải một vị cao nhân, liền hướng về giữa sông lại hai bái, sau đó đi về nhà. Về đến nhà, hắn nghỉ ngơi suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm được lời giải. Ngày hôm sau còn chưa ngủ dậy, liền có người hoang mang hoảng loạn chạy tới bẩm báo. Lão gia, không ổn rồi, Trương Hổ chết rồi. Trương Hổ chính là gia nô đã sử dụng tạt hình với nhà hoàn kia. Lão gia rời giường, vừa nhìn nhất thời sợ hãi, đến phun một tiếng, ói ngay tại chỗ. Trương Hổ kia, tay 10 ngón đều bị chém đứt, con người cũng bị moi ra. Giờ khắc này đang ngồi ở dưới cây đào, ngẩng đầu lên, mặt hướng về chiếc đèn lồng màu đỏ. Mà trên đèn lồng đỏ xuất hiện dấu một bàn tay máu. Ngày thứ hai, lại chết một gia nô. Đèn lồng đỏ lại xuất hiện thêm một đôi bàn tay máu. Ngày thứ ba, lại một nha hoàn chết. Đèn lồng đỏ một lần nữa lại thêm một dấu đôi bàn tay. Ngày thứ 10, cả nhà chết hết chỉ còn lại lão già, mà trên đèn lồng đỏ lít nha lít nhít vô số bàn tay máu. Cậu mong gì khác, thần bái Phật, có cao nhân chỉ điểm cho hắn, nói là nửa đêm giờ tí, quỳ dưới gốc cây đào, quay về phía đèn lồng đỏ mà dập đầu, 9 cái dập đầu đi qua liền có thể tiêu tan, tránh họa. Tối hôm đó nửa đêm giờ tí, gió thổi ào ào, cây đào, cành cây đung đưa qua lại. Trên trời mặt trăng chiếu rọi ánh sáng mờ ảo, bóng cây trông giống như một nữ nhân tóc tai bù xù. Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, cô nãi nãi xin hãy hạ thủ lưu tình. Lão già quỳ gối bên cây đào, một bên dập đầu, một bên xin tha thứ. Ầm ầm ầm, dập đầu một tiếp theo một. Một khi hắn khái xong một dập đầu, trên đèn lồng đỏ liền giảm một đôi bàn tay máu. Lão gia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net